Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 18. Vậy là mục đích của Xích Đế đã rõ. Là ông ta muốn tái thiết lại trật tự, là muốn lật đổ lại tứ thánh bất tử. Xích Đế nhìn một lượt đoàn người kia. Tất cả các người ngoan ngoãn quy phục ta. Đến lúc đó các người muốn bất kỳ thần vị nào, muốn bổng lộc như thế nào, chúng ta sẽ có cho các người hết. Đồ Sơn Thủy Thánh tiến về đất liền. Chỉ trong vòng 5 ngày nữa sẽ hội quân cùng Xích Đế. Lúc đó mới thực sự là cơn ác mộng của huyền môn. Xích Đế chỉ tay lên trời cao, nói bằng giọng mỉa mai. Có đại lôi âm tự trên kia, người ở sắc giới thiên cũng không thể xuyên qua được. Nếu như muốn qua thì buộc phải hủy đi đại lôi âm tự. Mà một khi đại lôi âm tự bị hủy thì hậu quả không ai gánh được. Bác cổ lúc này liền ngoảnh sang. Cho chúng ta một ngày để nghĩ về chuyện thần phục ông. Xích Đế siết chặt bàn tay, gật đầu gằn giọng. Được. Bổn đế cho các người một ngày. Các người cũng đừng hòng dở cho gì. Mưu kế gì. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ bằng không. Đoạn Xích Đế lật bàn tay, phẩy nhẹ lên. Trong bàn tay của ông ta hiện lên hàng loạt những tinh tượng, cùng với hàng loạt những làn sóng xung kích, thổi bay cả màng trời đất đằng sau lưng ông ta. Chỉ với một cái phẩy tay tùy tiện như vậy mà đã khủng khiếp đến như thế. Như vậy dưới thanh nhân thì may ra còn thoát, còn lại tất cả trở nên vô nghĩa. Bác cổ cùng với mọi người rút đi, cũng tránh thêm phiền phức. Ở Vô Nhã Thành, khi người ta nghe tin Xích Đế không những không chết mà còn thành công bước lên thánh nhân, bây giờ trong trời đất này còn ai dám tranh bá với lão? Họ cũng chỉ có một ngày để quyết định sự tồn vong của mình. Ai nấy đều lo sợ hoang mang. Thiết Quan Âm mệt mỏi, thần sắc rất tệ. Ta vẫn tin là phải có cách. Các người đừng nản chí như vậy. Nhưng tộc trưởng của Nguyễn Tiên lại nói. Vậy thì đó là cách gì? Nghe đến đây, ai nấy đều cúi mặt không dám lên tiếng. Bác cổ cùng với những bạn thầy lúc này đã tập trung lại ngồi thành một dãy. Bác cổ đứng dậy. Ta có cách, nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 1/10. Cách này không làm hại được Xích Đế, nhưng ít nhất cũng có thể nối thông lại đại lôi âm tự. Lúc đó người của sắc giới sẽ tới cứu chúng ta. Tất cả đều hỏi dồn dập. Bác cổ chỉ tay về cổ vô sắc. Cổ vô sắc được thai nghén trong chiếc gương của Cửu Thiên Vũ Đế. Nói cách khác thì cổ vô sắc chính là tinh linh của chiếc gương. Nếu như cổ vô sắc có thể dùng bản mệnh của mình cầu nối với Cửu Thiên Vũ Đế, lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng như vậy chúng ta phải hy sinh hắn. Cổ vô sắc gật đầu cười cười. Không phải là hiến tế mà là trao đổi. Ta dùng thân xác của ta để đi những người từ sắc giới tới. Nói thẳng ra, ta là cánh cổng cho bọn họ đi qua. Như vậy thì tốt rồi. Như vậy chúng ta mới có cơ hội. Bác cổ lại ngồi xuống trầm tư, tay gõ gõ, lắc lắc đầu. Nhưng trong quá trình cổ vô sắc, dùng bản mệnh câu thông sẽ phát sinh dị tượng rất lớn. Lúc đó Xích Đế sẽ biết được ý đồ của chúng ta. Việc này thành bại là việc chúng ta kéo dài được bao lâu. Bác cổ nhìn lướt qua tất cả mọi người, họ cũng hiểu. Nếu như làm theo cách của bác cổ, e rằng mọi người ở đây có khi phải hy sinh trong trận chiến. Thiết Quan Âm bấy giờ mới đứng lên nói: ai rồi cũng sẽ chết, thần linh cũng như vậy. Nhưng có những cái chết sẽ hóa thành bất tử. Chúng ta sẽ mất đi để cho thế hệ sau này có tương lai tốt đẹp hơn. Thiết Quan Âm nói xong thì những người còn lại cũng nghiến răng nghiến lợi. Họ đồng loạt đưa tay lên thể hiện quyết tâm, ý chí của mình. Đúng rồi, chúng ta sẽ không thể để đời sau nói chúng ta là kẻ tham sống sợ chết được. Ta đồng ý. Ta đồng ý tham gia chiến dịch lần này. Ta đồng ý. Mọi người đều đồng lòng cho rằng cuộc chiến cuối cùng này là họ phải chiến chứ không thể lui. Ánh mắt của ai đấy đều rực lên chiến ý. Bởi vì thời gian gấp gáp, Thiết Quan Âm đưa cho mỗi người một tấm lệnh bài. Để tránh cho tinh hoa của chúng ta thất truyền, thì trước khi đi, hãy khắc lên đây toàn bộ huyền pháp, lĩnh ngộ và di ngôn, xem như đây là phần quà để lại cho hậu thế. Mỗi người đều cầm lấy lệnh bài, khắc tên tuổi của mình lên. Mặt sau thì dùng thần thức thẩm thấu, lưu lại những tâm đắc trong tu luyện của mình bấy lâu nay. Cho đến khi xong, Thiết Quan Âm đưa toàn bộ lệnh bài đặt trong một đại điện ở thành Vô Nhã, lệnh cho những người dưới quyền của mình trông coi cẩn thận đại điện này. Tất cả quay nhìn nhau, đồng thanh bật cười. Bây giờ giữa bọn họ cũng không còn thù địch, cũng chẳng còn tư lợi. Toàn bộ đều chung một chiến tuyến, mục đích là đánh bại Xích Đế. Vị trí mà bọn họ chọn lựa chính là Thái Cổ Phiến Lĩnh, nằm ở sâu dưới cõi âm. Ở đây có thể câu kéo thêm một chút thời gian. Họ chia nhau bảy trận, biến con đường vào nơi này thành nhiều cửa ải. Mỗi cửa ải sẽ do vài người chấn giữ. Mọi công đoạn diễn ra hết sức gấp gáp, bởi vì thời gian của họ chỉ có duy nhất một ngày. Bác Cổ nhìn mọi người rồi phóng thân xé rách hư vô, quay về trần gian, đi về thăm gia đình lần cuối. Về nhà thấy những người thân thương của mình đang sống một cuộc sống bình đạm, đang ăn dở bữa cơm. Ông bà nội cũng hết sức vui mừng khi thấy con trai lâu ngày mới về. Bác Cổ lặng lẽ đi lấy thêm bát đũa, sau đó ngồi xuống. Cái bàn đã gỗ cũ kỹ, ông nội chỉ cười giòn: thế nào, xong việc mới vác mặt về hả? Thôi được rồi, ăn cơm đi, rồi chiều đưa mẹ mày đi chợ mua ít đồ về nấu, mai làm sinh nhật cho con bé Hạnh, thằng Phúc. Bất giác bác Cổ cay sống mũi. Bấy lâu nay mải cuốn vào những cuộc tranh đoạt chém giết lăn lộn mà đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian cho bọn trẻ, cho cha mẹ già. Ở nhà con ngoan có nghe lời ông bà không? Đám nhỏ nhao nhao lên. Bác Cổ cố nén xúc động chỉ nói: mấy đứa sau này cũng phải như vậy, đừng làm ông bà buồn nghe chưa. Dạ tụi con biết rồi. Ba ơi, chiều đi chợ ba mua cho con đôi dép mới, dép của con bị đứt quai đó. Nghe con mình nói mà trong lòng của bác Cổ quặn đau, vuốt về mái tóc của chúng. Sau bữa cơm, khi đám con đã say giấc, bác Cổ nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lúc này quỷ mẫu, quỷ ngưu đã hiện ra chờ sẵn. Chúng quỳ xuống dưới đất. Ngài đi thật sao? Rồi đám nhỏ và cha mẹ chúng, ngài sẽ sống ra sao? Bác Cổ không quay lại, nhìn về đằng trước mà nói: sau này nói với chúng, ta là người cha tội, hai người hãy chăm nom cha mẹ, chăm nom con cái thay ta. Ta chưa bao giờ nhờ vả cầu xin ai cả, nhưng đây là lần đầu tiên. Chăm sóc tốt cho gia đình ta, ta cảm ơn các ngươi. Bác Cổ định bước đi thì Thiềm Thừ xuất hiện, ôm lấy chân của bác Cổ, nó mếu máo: chủ nhân, đừng đi nữa được không? Thiềm Thừ hứa là không quậy phá, không ăn vụng thuốc nữa, ở lại được không? Nó muốn dùng thần thông của mình biến thành một tảng núi để tăng sức nặng, không cho bác Cổ cất bước. Bác Cổ chỉ xách nó lên, ôm nó trong lòng an ủi: cổ mẫu thì không được khóc, không được yếu đuối, ở lại bảo vệ mọi người, cố gắng bảo vệ vùng quê này nghe chưa. Sau này vun sới vườn thuốc, lúc nào cần thiết thì hóa hình người, chăm sóc sức khỏe cho bà con ở đây. Không, Thiểm Thư muốn chủ nhân ở lại. Bác Cổ ngửa mặt lên trời, khẽ nói với Thiểm Thư. Nhớ đó, thỉnh thoảng ghé qua bên xem cuộc sống của vợ con thằng ếch ra sao. Hóa hình, dặn dò dạy dỗ lũ con nhà nó. Đám trẻ bên đó thiệt thòi, vàng bạc ở dưới hầm chu cấp cho họ. Đoạn bác Cổ đưa tay bấm vào hai bên mạng sườn của Thiểm Thư, một làn khí lạnh tràn vào người để cho nó ngất đi. Giao Thiểm Thư lại cho quỷ mẫu và quỷ ngưu, bác Cổ nhìn lại một lần cuối cùng rồi ra đi. Ông bà nội đứng từ xa xa mà nghẹn ngào bật khóc. Thiên mẹ ơi, đất mẹ ơi, tiễn con ta đi. Ta không biết nó trên trời dưới đất, tiền kiếp hậu kiếp là ai là gì. Nhưng kiếp này là ta dứt ruột đẻ nó ra, nuôi nó lớn. Xin trời bảo vệ nó. Đi đi, chân cứng đá mềm, thằng con bất hiếu. Bác Cổ đi ra vợ mộ của vợ mình lần cuối, cứ đứng lặng ở đó. Gió từ ngoài biển thổi vào lồng lộng, cho đến khi dứt khoát bước đi. Thế nhưng bóng dáng quen thuộc lại từ xa đi tới, không ai khác lại chính là Lão Tăng. Có vẻ như Lão Tăng đã chờ từ ở đây từ rất lâu. Lão Tăng mỉm cười. Bác Cổ chỉ nói: "Ngài vẫn còn ung dung như vậy sao?" Rồi cứ thế bước qua Lão Tăng. Bất giác ông lên tiếng: "Không phải là không có cách diệt xích đế." Nghe vậy thì bác Cổ sững lại. Lão Tăng cầm tích trượng khua một vòng, lập tức không gian hai người đang đứng bị biến đổi thành nơi khác. Không gian xung quanh cứ thế vùn vụt lướt đi, chẳng biết là đến tận đâu. Lão Tăng nói với bác Cổ: "Vạn vật có xung có khắc. Xích đế có một điểm yếu, ở ngay nghịch lân của ông ta đã khuyết một mạng." Bác Cổ hiểu ngay, chính là mạng nghịch lân đã đưa đi để bảo hộ Bách Việt. "Nhưng tôi không có đủ được sức đối địch với ông ta." Lão Tăng lắc đầu, cầm cây trượng gõ nhẹ xuống. Vùng không gian này sững lại, bác Cổ thấy mình đang đứng ngay trong Đại Lôi Âm Tự. "Ngài đưa tôi tới đây để làm gì?" Lão Tăng im lặng không nói, chỉ tay về phía trước. Ở nơi đó có một lối đi mù mịt, không có ánh sáng. Trên đó chỉ có hai chữ: Bạt Ngã. Trong lòng của bác Cổ trỗi lên một cảm giác quái dị. Lão Tăng nói: "Đi vào trong đó, con tự khắc ngộ ra cách diệt xích đế. Đây là lần cuối cùng ta giúp con, vì sau chuyện này ta phải quay về vô sắc giới." Quanh thân của Lão Tăng bây giờ tỏa ra hào quang, người dần dần biến mất. Đại Lôi Âm Tự trở lại âm u. Bác Cổ nhìn vào lối đi Bản Ngã, tay siết chặt lại. Rồi cất bước đi thẳng vào trong đó. Không gian tối om như mực, chẳng nhìn thấy gì. Lời Lão Tăng nói có lẽ là thật. Bác Cổ bắt đầu ngồi xuống thiền định, muốn dùng tâm thức tỏa ra kiểm tra toàn bộ nơi đây. Thế nhưng tâm thức vừa thoát ra thì lại bị nuốt chửng, không một dấu vết. Bác cổ cứ thế mà chìm sâu vào trong bóng tối. Không biết lúc nào tịch diệt trong người lại mở ra. Ở bên trong này, tịch diệt không ngừng cắn nuốt, nhưng vì bóng tối quá nồng đậm cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Dị tượng diễn ra ngay trong thân thể của bác cổ. Từng đạo đan ứng với đạo pháp mà bác cổ tu luyện bị lớp đen xâm nhập bào mòn. Cơ thể của bác cổ cũng y như vậy. Bác cổ như hòa tan vào mảng hư vô tối tăm. Cho đến khi một đôi mắt mở bừng ra, trong đầu của bác cổ vang lên câu hỏi. Từ những ngày đầu mới quay về làng, thương bệnh bộc phát. Khi ngươi ở ngoài sáng, ngươi có tất cả. Nhưng khi bước vào trong bóng tối, thì đến cả cái bóng của ngươi cũng sẽ rời bỏ ngươi mà đi. Câu nói ấy như là tiếng chuông đánh vào một cõi u mê. Trong đầu của bác cổ khai sáng, mặc dù bóng tối vẫn đang không ngừng xâm lấn. Tiếng của bác cổ cười lớn vang lên, xen lẫn trong đó là muôn vàn nỗi bi ai. Muốn giết kẻ ác thì phải ác hơn gấp bội sau. Từng mảng đen không ngừng xâm lấn đi vào trong cơ thể của bác cổ. Thân thể và linh hồn của ông ta bây giờ triệt để hóa thành màu tối đen. Đôi mắt đỏ ngầu lên như muốn nuốt chửng lấy vạn vật. Đây cũng chính là đặc tính của tịch diệt. Bác cổ trong một quá trình chuyển hóa dần dần trở thành một loại thực thể khác. Lão Tăng đứng từ trên thiên không mà nhìn xuống. Bên tai của Lão Tăng vang lên tiếng nói từ bi trầm ấm. Lý Phục Đế, ngươi dùng hạ sách này liệu có ổn hay không? Lão Thằng ánh mắt vẫn nhìn xuống bác cổ ở dưới, trong mắt toát lên tia thương cảm. Hai cổ sẽ thay thế Xích Đế, nhưng đó cũng là cách duy nhất để hạn chế sự mất mát hy sinh. Như vậy cũng thật là đáng thương cho hắn. Giọng nói kia biến mất. Lão Tăng nhìn bác cổ rồi đột nhiên cúi đầu như thể hiện sự tôn trọng. Hai cổ, từ biệt con. Bản ngã này chính là một nơi phong ấn, giam nhốt hàng ngàn hàng vạn thứ tà ác tiêu cực từ trong tam giới ở tại Đại Lôi Âm Tự. Thứ mà bác cổ đang hấp thu chính là những thứ đó. Dựa vào tịch diệt có khả năng cắn nuốt vô hạn, Lão Tăng đưa bác cổ tới đây. Nhưng để đổi lại, bác cổ sẽ trở thành một thứ cực kỳ đáng sợ. Ấn định của bác cổ sẽ bị tiêu diệt bởi người ở sắc giới và vô sắc giới khi một ngày nào đó Đại Lôi Âm Tự được khai thông. Bác cổ biết chứ, bởi vì khi đạo đan bị ăn mòn biến mất thì tâm trí của bác cổ cũng sẽ bị ăn mòn. Bác cổ dần dần hiểu ra mình sẽ phải làm gì. Bác cổ nở một nụ cười cay đắng, không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì ít nhất là việc này cũng có thể tiêu diệt được Xích Đế. Thế nhưng xét cho cùng thì mình vẫn chỉ là con cờ trong tay của Lão Tăng. Đại Lôi Âm Tự tỏa ra từng tiếng chuông ngân vang vọng khắp trời đất. Xích Đế đang ngồi cùng Thủy Thánh để tính đến việc phân chia thiên hạ. Bỗng nhiên cả hai dừng lại. Ở trên bầu trời phát ra tiếng chuông vang vọng của Đại Lôi Âm Tự. Xích Đế đứng phắt dậy, dưới chân rung lên dữ dội. Từ trong thái cổ phiến lĩnh bay vụt lên một cột sáng khổng lồ. Liền theo đó, là vô sắc lực bắn thẳng lên trời hướng đến đại lôi âm tự. Xích đế nhìn cảnh tượng này thì cho rằng tiếng chuông này là sự hô ứng với lối thông lên sắc giới thiên. Hay lắm, ta đã ban cho đường sống là các ngươi tự chọn cái chết. Xích đế dùng tay xé toạc ra hư không hướng đến nơi sâu nhất của cõi âm giới. Ở đây đã được chia thành hai cửa ải lớn trấn giữ. Tất cả mọi người thủ giữ ở đây không còn sợ chết nữa. Họ căng thẳng nhìn nhau, họ rút lại pháp khí. Toàn bộ pháp lực đã ầm ầm bộc phát. Trận chiến này chúng ta sẽ lưu danh sử sách. Quyết chiến. Cổ vô sắc hóa thành một tấm gương trắng đen. Tác dụng của hắn cũng đã đến lúc cần tới. Cổ vô sắc không ngừng dùng bản mệnh của mình cầu thông với đại lôi âm tự. Chuyện này không khác nào là tự thiêu đốt chính bản thân mình. Cổ vô sắc tuy thời gian xuất hiện ngắn ngủi nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến dịch lần này. Ở sắc giới, Cửu Thiên Vũ Đế dường như cảm nhận được luồng bản mệnh đang câu thông với nơi đây, lập tức đem chuyện này đi tới tìm Tứ Thánh Bất Tử. Để đảm bảo cho mọi thứ bí mật, bọn họ tập trung tại đại điện của Chử Đồng Tử. Cửu Thiên Vũ Đế bắt đầu nói lại thông tin cảm nhận được. Đã đến lúc chúng ta phải lộ diện rồi. Tản Viên Sơn Thánh là người đầu tiên đồng ý. Không thể khoanh tay đứng nhìn mãi như vậy. Đám tàn dư từ cổ đại đến bây giờ luôn luôn là mối họa tiềm tàng. Chúng đã lộ mặt. Ba người nhìn nhau một lượt. Sau đó trong thoáng chốc, Phù Đồng Thiên Vương đứng phắt lên. Bọn chúng không chịu về trời mà ở lại trần gian là ta đã thấy nghi ngờ. Lần này nhất định phải giết chúng. Cửu Thiên Vũ Đế cầm ra một cái gương nữa. Nhưng phải trông chờ bọn họ. Lối vào được câu thông, chúng ta sẽ xuất phát. Ngay lúc này, Xích Đế cũng đã đến được Thái Cổ Phiến Lĩnh. Ông ta gầm vang toàn bộ nơi đây. Ta phán xét toàn bộ các ngươi phải chịu tội chết. Gia Lạp Cổ nhổ ra một ngụm khí lạnh, xắn tay áo, gần cổ mà quát mắng. Phán phán cái con khỉ, có chết thì ta cũng tự quyết mạng sống của ta. Xích Đế nhìn phòng tuyến đã được thành lập, rõ ràng là mục đích cũng đã ngửa ra bài. Ông ta tức giận, chậm rãi nhìn qua từng người từng người. Ta cho các ngươi ân huệ cuối cùng, còn muốn chăn chối điều gì hay không? Trả lời Xích Đế là hàng loạt những ấn pháp và pháp lực ầm ầm đánh tới. Nhưng tất cả những pháp lực ấy giống như là châu chấu đá xe. Mỗi ấn pháp đánh tới thì cũng chỉ bị tầng không xung quanh Xích Đế phân rã. Xích Đế đưa tay lên trời cao, hai mắt của ông ta đỏ rực lên. Xích hỏa viêm trung nguyên. Từ trong tay của Xích Đế tụ lại thành một hư ảnh hỏa phượng. Đuôi của nó có 9 màu khác nhau bay phấp phới đến phòng tuyến đầu tiên. Thiết Quan Âm đứng cùng với ngài bà, hai vị tộc trưởng Nguyễn Tiên, Nguyễn Thần cùng với Tuệ Linh và ba phân thân Gia Lạp Cổ, Cổ Đà, Cổ Yêu. Bọn họ sẽ ở đây cầm chừng tối thiểu cũng phải được 10 phút. Nhược bằng không sẽ thất bại. Đồng loạt mọi người thi triển ra pháp thuật mạnh nhất của mình. Thiết Quan Âm đã phế hết cả hai tay, nhưng ông ta vẫn là vị âm thần cực kỳ mạnh mẽ. Hai luồng quỷ khí thay cho hai cánh tay, ông ta quát lên một tiếng. Thiết Âm Trảm Hồn Chu Diệt Bách Ma. Từ trên người của Thiết Quan Âm hội tụ lại một thanh gươm là bản mệnh của Thiết Quan Âm. Thanh gươm đùng đùng hút đi khí của Thái Cổ. Thiết Quan Âm nói với những người còn lại. Hợp sức cùng ta. Bản mệnh của Thiết Quan Âm trong giây phút phóng đại. Những người kia phóng pháp lực màu sắc của thanh gươm biến đổi thành xám xịt. Thiết Quan Âm thiêu đốt sinh mệnh. Bản mệnh ta đổi bằng mạng sống. Chảm! Hai đại thần thông đùng đùng bay đến. Ngài bà và ba vị tộc trưởng nhìn nhau. Bọn họ cũng đã sẵn sàng để chết. Cả ba thu tay lại. Ánh mắt của bọn họ bây giờ đã thấu rõ sinh tử. Các vị, chúng ta đi trước một bước. Ngài bà cùng ba vị tộc trưởng hóa ra pháp thân. Cả ba đại pháp thân bùng cháy phóng thẳng về phía Xích Đế. Xích Đế đưa tay chỉ về phía bọn họ. Hư tiết phân liệt chỉ, xích nguyên hồn. Pháp chỉ khổng lồ xuất hiện bắn về phía bọn họ. Tuệ Linh lấy ra pháp khí Trước Viêm, nhỏ máu của mình lên đó. Trước Viêm, bản sinh. Pháp khí lập tức hóa ra hình ảnh của rắn thần Naga quận lại thành một đóa hoa sen bao phủ lấy ba người kia. Pháp chỉ của Xích Đế đánh tới, làm cho Tuệ Linh phun ra một búng máu. Cố bị đánh văng về một góc xa, hiện ra nguyên thân của con rắn hổ châu, rũ xuống trên vũng máu. Phải biết rằng là thánh nhân chỉ dùng một pháp chỉ cũng có thể đè bẹp thường nhân. Chỉ là Xích Đế còn muốn chơi đùa với bọn họ một chút. Thiết Quan Âm cùng với ba pháp thân lần lượt hét lên. Họ muốn ít nhất cũng phải đả thương Xích Đế, cho dù là một vết thương cũng đáng. Thế nhưng hỏa phượng bùng cháy, xé nát toàn bộ Thiết Âm Trảm thành một đường dài lao tới Thiết Quan Âm. Cổ Yêu xông lên phía trước, hiện ra nguyên thân là con rết. Trên đỉnh đầu lập lòe tử đan, phun thẳng ra một cột sáng khổng lồ. Một khuôn mặt vặn vẹo chính là của Cổ Yêu đang phình to. Hỏa phượng đâm mạnh xuyên qua thần thông của hắn. Cổ Yêu mặc dù sắp chết nhưng vẫn cứ nhếch mép cười. Nguyên thân của Cổ Yêu quấn lấy hỏa phượng. Hắn dùng chính yêu đan của mình để thiêu đốt đại thần thông. Cổ Yêu quay đầu nói, ta đi trước các vị một bước. Ngay sau đó, Cổ Yêu tự bạo nổ, đánh đoảng một cái. Tiếng nổ vang vọng làm cho Xích Đế giật mình. Nhưng cũng vì giây phút ấy mà ba đại pháp thân đồng loạt phi lên, đâm thẳng vào người của ông ta. Xích Đế bị thương bất ngờ, nhưng sinh mệnh vô tận của ông ta lại nhanh chóng bù đắp lại vết thương. Xích Đế nhìn ra đằng trước, từng làn sương mờ đặc đang lan tỏa. Ngay bên trong đó, Thiết Quan Âm trên thân mặc khôi giáp xuyên qua màn sương. Thanh gươm bay đằng trước, toàn bộ cơ thể như hòa cùng làm một. Thiết Cấm Luật. Thiết Quan Âm hóa thành một lưỡi gươm, chém thẳng lên người của Xích Đế. Thế nhưng loáng một cái hóa ra một kết giới màu đỏ. Xích Đế lắc đầu, đưa tay chộp lấy cổ của Thiết Quan Âm. Một kẻ tàn phế như ngươi thì làm gì được ta. Thiết Quan Âm lại bật cười. Nhưng người còn quên hai người nữa. Quả thật là Xích Đế đã bỏ qua Gia Lạp Cổ và Cổ Đà. Ở đằng sau của Thiết Quan Âm, cả hai người bọn họ xuất kích xông tới cổ của Xích Đế. Gia Lạp Cổ thi triển ra thần thông mạnh nhất, trên trán nứt ra một con mắt đỏ đen, hai tay kết ấn pháp, đồng thời trước ngực cũng tràn ra vô lực. Đây là vô thuật cấm kỵ. Nếu như dùng nó thì cả kẻ bị trúng thuật và người thi thuật sẽ liên kết sinh mạng với nhau. Có nghĩa là Gia Lạp Cổ mà chết thì Xích Đế cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Tay của Xích Đế đưa Thiết Quan Âm ra phía trước, chắn lấy rồi siết mạnh cổ hòng giết chết Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm tự lắc cổ mình, đánh rắc một cái, loáng đầu lìa khỏi thân. Âm thần quy hồi. Lập tức vu thuật của Gia Lạp Cổ bám được lên trên người của Xích Đế. Cùng lúc đó, Xích Đế cũng bị vụ nổ của Thiết Quan Âm chấn động, chân bước lui ra đằng sau loạn choạng. Không để cho Xích Đế nghỉ ngơi, Gia Lạp Cổ cũng sấn tới, lấy cây sáo bằng xương giơ lên cao. Hiến tế Vu Tổ. Đằng sau lưng của Gia Lạp Cổ hiện lên hư ảnh của Vô Man Tổ, muốn túm lấy sinh mệnh của cả hai. Xích Đế nhổ ra một bãi nước bọt. Muốn lấy mạng của bổn đế thánh, nực cười. Xích Đế vặn bàn tay, toàn bộ hiện ra trước mặt là những tầng xoáy màu đỏ, có đặc tính như tịch diệt. Hư ảnh của Vô Man Tổ bị tan biến. Gia Lạp Cổ vẫn quyết định dùng cấm thuật đồng quy vô tận. Ta có chết cũng phải lôi ngươi theo. Phụt một tiếng, Gia Lạp Cổ nhìn xuống trước ngực của mình. Ở đó, cái đuôi rồng nhọn hoắt đỏ rực xuyên qua. Gia Lạp Cổ lập tức bẻ gãy đôi cây sáo. Cổ đà, phần còn lại là của ngươi. Đoạn Gia Lạp Cổ từ từ rũ xuống. Tầng tầng tử khí bao vây lấy Xích Đế, cấm thuật ứng thân. Thế nhưng ông ta không hề sợ hãi, miệng lẩm bẩm nói một loại ngôn ngữ kỳ quái. Cổ đà lúc này cũng đã niệm xong phép, toàn bộ cơ thể của cổ đà biến thành vô số những Phật chú, xếp lại thành hư ảnh của một vị đại Phật. Phật nộ, cổ Phật toại vãn Đà La Ma hiển pháp. Phật âm không ngừng vang lên. Xích Đế đang khống chế sinh mệnh cũng giật mình. Hắn lại gọi cả được chư Phật. Hư ảnh cổ Phật đưa bàn tay to lớn từ từ ép xuống. Xích Đế không chút ngần ngại, từ trong mi tâm mở ra một khe nứt, kéo thẳng xuống. Đế thánh xích quỷ, vạn kiếp trường tồn. Thần thông của cổ đà là dùng chính sinh mệnh của mình mà thôi diễn, đánh lên người của Xích Đế. Toàn bộ không gian như chậm lại, tưởng chừng Xích Đế đã bị giết. Thế nhưng từ trong không gian mờ mịt, Xích Đế chồm ra, trên đầu rơi xuống một lớp vảy mờ. Ông ta thầm nói. Các người khá lắm, đáng tiếc các người lại chọn đối địch với ta. Xích Đế đã phá vỡ ải đầu tiên, bước vào phòng tuyến cuối cùng. Ở đây, Tử Hoàng, Tổ Ngục, Bát Hải Long Vương, Ma Đà, Lý Tịch đều đã chờ sẵn. Ma Đà thấy Xích Đế đi tới thì khẽ niệm kinh cầu siêu cho những người ở tiền tuyến. Tổ Ngục cảm thấy nặng nề, hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Chúng ta đã sai. Ngay từ khi bắt đầu cuộc tranh đấu mà không nhận ra là kẻ thù đang đứng ngay bên cạnh. Đúng vậy. Có lẽ vì thế mà chúng ta mãi mãi bị mắc kẹt trong chính lồng giam của mình. Xích Đế đi đến trước mặt bọn họ, quét đôi mắt chết chóc nhìn từng người. Các người đang hối hận. Được. Vậy thì ta tiễn các người sang một kiếp khác. Từ cánh tay của Xích Đế tỏa ra những dòng sát khí lạnh lẽo. Tử Hoàng và Tổ Ngục nhìn nhau rồi cười phá lên. Đế cả đi trước rồi. Đồ bàn quay về cõi trời của hắn. Nếu như hắn quay lại thì cũng chưa chắc đã báo thù được cho chúng ta. Tứ trụ, bây giờ chỉ còn lại ta và ông. Đánh một trận thông khoái. Bát Hải Long Vương và Ma Đà cũng xông lên. Bốn người bọn họ tự tin sẽ giữ được chân Xích Đế cho đến khi Đại Lôi Âm Tự được cổ vô sắc nối thông. Xích Đế muốn trao cho bốn người kia cơ hội rồi dập tắt chúng để vùi con người ta vào tuyệt vọng. Xích Đế vẫn cần bốn người bọn họ làm tay sai cho mình. Ông ta không muốn việc gì mình cũng phải xử lý. Muốn thành lập một đế chế thì chắc chắn là phải có tay sai. Tử Hoàng cầm thần khí chém về phía Xích Đế. Nhát chém cuốn theo tử khí căn nguyên, tạo ra vô vàn những vết nứt không gian. Tổ Ngục lại kết ấn, cùng lúc hiện ra bốn hư ảnh giống y hệt mình, tạo thành bốn khối ngục tù bổ tới Xích Đế. Bát Hải Long Vương đưa tay tạo thành cơn bão. Đằng sau lưng ông ta hiện lên tám hư ảnh là hình rồng mà tụ lại xông đến. Ma Đà chắp tay niệm chú kinh, dùng đại đạo ép Xích Đế. Xích Đế nhìn sang. Ngu xuẩn. Bốn người các người quá xem thường đế thánh xích quỷ ta. Từ trên thân của Xích Đế tỏa ra vô vàn những tia sáng đỏ. Trong người của ông ta vang lên những tiếng răng rắc, chấn động cả không gian thái cổ. Hỗn xích long hống, xích bạo. Kèm theo đó là tiếng gào thét của hàng vạn xích long từ trong người của Xích Đế bay vụt ra, càn quét toàn bộ thần thông. Nơi này tràn ngập xích long hung dữ, mỗi hư ảnh xích long sánh với đại thần thông của tứ trụ. Vạn xích long càn quét, uy lực không thể diễn tả nổi. Xích Đế bước tới gần Tổ Ngục và Tử Hoàng, chậm rãi đưa chân đạp lên hai người đó, giọng mỉa mai. Tứ trụ thì cũng chỉ là dục giới, dưới thánh nhân thì các ngươi chỉ là bầy sâu kiến mà thôi. Xích Đế đi đến vùng ánh sáng tràn ngập khí sắc, trong đó Cổ Vô Sắc đang cố câu thông với Vô Sắc Giới qua Đại Lôi Âm Tự. Nhưng việc này có lẽ đã quá khó khăn. Cổ Vô Sắc nhìn thấy Xích Đế đang đi tới gần mình, mà thời gian thì cần đến những 2 phút nữa. Cổ Vô Sắc đột nhiên nói to: "Xích Đế, cho ta làm thuộc hạ của ông." Xích Đế nhướng mày ngạc nhiên: "Là muốn kéo dài thời gian sao? Cho trẻ con như vậy, để ta tiễn ngươi lên đường cùng bọn kia." Tay của Xích Đế bùng lên tịch diệt, đỏ như máu. Ông ta tiến từng bước tới gần Cổ Vô Sắc. Lúc chuẩn bị xuống tay thì ông ta giật mình, bởi vì toàn thân Cổ Vô Sắc đang dần chuyển thành màu đen. Cổ Vô Sắc ánh mắt căm thù: "Ta được sinh ra từ tiên khí và tịch diệt, đừng có xem thường ta." Sắc đen của Cổ Vô Sắc bao trùm lấy toàn bộ nơi này, sức hút từ hắn trở nên cực kỳ khủng khiếp. Xích Đế đưa tịch diệt trong lòng bàn tay, nhìn lên phía trước. Xích tịch vạn kiếp. Hai màu đỏ đen cùng một lúc đối chọi vào với nhau, khiến cho nơi này trở nên vô cùng đáng sợ, dần dần hóa thành một vùng hỗn loạn. Cổ Vô Sắc phun ra một ngụm tinh khí, duy trì cả hai thứ cùng một lúc, đồng thời sắc trắng cũng dần dần biến mất. Sắc đen vì chống cự với Xích Đế cũng phai nhạt, cho đến khi hai màu trên người của Cổ Vô Sắc hoàn toàn tan biến, hắn thở ra một hơi, nhìn Xích Đế: "Ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình." Xích Đế nổi giận, đưa tay bóp lấy cổ của đối thủ, nhưng lúc này Cổ Vô Sắc dần dần tan biến. Từ trên Đại Lôi Âm Tự vang lên những âm thanh đáng sợ. Lối vào của Vô Sắc Giới, Tử Dục Giới xuất hiện những vết nứt, rất nhiều những hư ảnh đang chờ đợi. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Xích Đế nhìn thấy cảnh tượng này không hề lo sợ. Ông ta phủi phủi tay: "Diễn vở kịch này đúng là khó. Tứ thánh bất tử, để thánh xích quỷ ta chờ ngày này đã lâu rồi." Chưa đợi được đến lúc đó, âm thanh khủng bố vang lên. Khắp nơi trong thiên địa đều nghe thấy những tiếng gào rú. Đại Lôi Âm Tự rung lắc dữ dội. Từ trong lối vào của bản ngã phóng ra một thân hình đen xì. Toàn bộ thân hình là làn khói đen mờ mịt quẩn quanh, giọng nói pha lẫn rất nhiều tạp âm khó nghe. Xích Đế cũng giật mình, cảm nhận được luồng khí tức tà ác này đang trỗi dậy. Trong lòng của ông ta vô cùng bất an. Ngay cả những thánh nhân ở sắc giới cũng cảm nhận rất rõ rệt. Họ nhìn nhau, sắc mặt của ai nấy đều trầm trọng. "Tại sao? Tại sao thứ đó được sinh ra? Không thể nào. Ta nghĩ tiền thân của nó là hai cổ và tịch diệt. Đó là mấu chốt." Cửu Thiên Vũ Đế cảm giác sinh mệnh của Cổ Vô Sắc đã trôi qua. Ông ta cũng muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng đã quá muộn. Khi bác cổ từ trong Đại Lôi Âm Tự hấp thu mọi thứ tà ác, tiêu cực trong tam giới bước ra, giọng khàn khàn đầy tạp âm: Cả thế gian này sẽ chấm dứt tại đây. Tất cả sẽ chấm dứt tại đây. Đó là ý nghĩa thật sự của tịch diệt. Trong đầu của bác cổ chỉ có một ý niệm duy nhất: giết sạch. Ý niệm được tích tụ từ vô vàn tà ác. Khắp người của bác cổ không còn là khí tức của sinh linh nữa. Điều mà bác cổ làm đầu tiên là phải lấp đầy sự đói khát trong thân thể, xác định sự hiện diện của Xích Đế. Trong trời đất này thì sinh mệnh của Xích Đế là lớn nhất, dễ nhận ra nhất. Bác cổ vọt tới tầng sâu nhất của âm giới. Mọi người đều ngỡ ngàng, bởi vì họ không nghĩ là lại có chuyện này xảy ra. Chỉ thấy một cơn lốc đen ngòm đầy tà ác từ bên trong truyền ra từng đợt kêu gào la ó, phẫn nộ bi thương. Xích Đế cũng giật mình phát hiện ra thực thể kia. Thánh nhãn của ông ta quét qua một lượt trên cơ thể của bác cổ. Ở trong đó, ông ta thấy rõ cơ thể này được cấu thành từ vô số những thứ tiêu cực. Chúng sinh sống ở ngay bên trong một lỗ đen vô tận, không ngừng sinh sôi nảy nở. Xích Đế mất một lúc lâu mới nhận ra được đây chính là bác cổ. Ông ta khó tin mà thốt lên: Hai cổ, tại sao ngươi biến thành bộ dáng này? Đôi mắt của bác cổ đỏ ngầu nhìn vào Xích Đế. Từ trong giọng điệu của bác cổ hiện lên sự thèm khát. Ta đã đói khát lắm rồi. Ta đã đói khát lắm rồi. Bác cổ với tay, trên đầu mỗi ngón tay đều bốc lên khói đen xì, kết tụ lại thành tấm bia đá khổng lồ. Trên mỗi tấm bia đá đều có phù văn của những thực thể tà ác được giam ở đại lôi âm tự. Những tấm bia đá cao hơn 50 mét bao vây lấy Xích Đế thành vòng tròn, từ từ nối lại với nhau. Bác cổ đứng ở bên ngoài há to miệng. Từ trong miệng tuôn ra cột khói đen. Cột khói này hình thành những cánh tay với cái miệng ở ngay giữa. Thập vạn trình độ tà ác vạn khỏi. Thập vạn trình độ tà ác vạn khỏi. Thập vạn trình độ tà ác vạn khỏi. Âm thanh càng lúc càng quái dị. Đại pháp của bác cổ vừa xuất hiện thì Xích Đế chỉ thấy quanh thân bị bao phủ bởi rất nhiều những phù văn tà ác, muôn hình vạn trạng. Xích Đế cũng cảm thấy khó chịu. Cột khói từ trong miệng của bác cổ như là cái miệng rộng bao trùm lấy toàn bộ trên giới, phương hướng của Xích Đế. Từng cánh tay nhao nhao bỏ về phía ông ta, không hề ngần ngại, không ngừng ăn mòn lớp không gian xung quanh. Hư không vô tận mở ra tầng tầng lớp lớp. Xích Đế bị bao vây bởi đại pháp thì ngửa mặt cười không thôi. Cho dù ngươi mượn nhờ những thứ này cũng không có nghĩa lý gì với ta. Xích Đế xua tay bắt quyết, đôi mắt ông ta nhắm lại, miệng liên tục đọc thánh chú đại đạo. Đây là cảnh giới tối cao mà Xích Đế đạt được từ trước tới nay. Thánh chú đại đạo chỉ có người dùng duy nhất là Xích Đế. Hư ảnh của Xích Long đỏ rực dần dần bay ra, chúng cuộn lại thành một khối cầu. Những hư ảnh còn lại cũng biến hóa thành long châu bay lượn quanh khối cầu. Xích Đế mở bừng đôi mắt như ẩn chứa vạn vật. Đế thánh triều Xích. Vừa lúc đó, bác cổ cũng giang tay siết mạnh vào nhau. Cột khói đen cũng đứt ra khỏi miệng của bác cổ, quấn thành từng lớp phủ dài xung quanh bia văn. Hai đại thần thông cùng lúc áp sát vào nhau. Từ bên ngoài áp vào, từ bên trong phá ra. Toàn bộ thân thể của bác cổ hiện lên những khuôn mặt vặn vẹo. Chúng nhao nhao muốn giành quyền kiểm soát cơ thể của bác cổ. Thế nhưng tay trái của bác cổ lại hiện lên những tiếng khớp xương vụn vỡ. Từ bên trong mở ra những con mắt lớn. Im đi. Im đi cho ta. Các ngươi chỉ là vật nuôi máu thịt của ta. Con mắt trong những cánh tay mở to, từ trong đó biến thành những cái miệng lớn, hăm dọa trên khuôn mặt, thân thể. Điều này làm cho Xích Đế tranh thủ thời cơ. Ông ta cũng đã biết sự lợi hại của bác cổ. Khi mà Xích Long Châu của ông ta dù cố gắng tới đâu vẫn bị khói đen xâm lấn. Có lúc còn suýt chút nữa đã cướp đi thần thông mà phản phệ lại. Thấy bác cổ bị phân tâm, Xích Đế cũng không hề do dự, đưa hai tay cùng với pháp ấn đánh thẳng lên trời. Từ trong người thánh khí đỏ rực bùng phát tạo thành vụ nổ. Xích Đế được một tấm kết giới bao phủ lại. Thấy bác cổ vẫn cứ đứng sừng sững trước mặt mình. Bác cổ nhếch mép. Dường như ở đằng sau lưng hóa thành một hư ảnh ma quái. Tay chỉ về phía Xích Đế, hàng loạt những tạp âm vang lên. Xích Đế trong lòng ớn lạnh, ông ta thầm nhủ. Người này hấp thu mọi loại tà ác, tiêu cực trong tam giới là nhờ vào tịch diệt. Thực sự, đây mới là tịch diệt, đây mới là đáng sợ. E rằng là còn chưa phải là hoàn chỉnh. Xích Đế lại nhìn lại đằng sau, cảm nhận ở đó có một lượng lớn sinh linh. Nhưng vừa quay lại nhìn thì chỉ là những làn khói mờ. Ông ta dùng mình lập tức thi triển ra thánh pháp. Văn tự xích quỷ hòa lẫn vào trong vảy của xích long, bấy giờ từ từ nhô ra. Năm kim chảo xen lẫn màu đỏ cùng lúc xuất hiện. Mỗi một chảo lại lớn như một ngọn núi, chụp thẳng vào những làn khói đen. Bác cổ cũng không dây dưa nhiều, tiếp tục phát động tấn công. Hai mắt bỗng nhiên mở nhạt, từ trong đó trồi ra cánh tay thay thế con mắt. Ở trong mỗi lòng bàn tay là một khuôn mặt đáng sợ, không ngừng niệm chú. Mười đầu ngón tay là những cái miệng phun ra vô tận những ác ma, lao vun vút về phía Xích Đế. Phía sau Xích Đế là từng làn khói đen, hiện lại nguyên hình là những yêu ma bị phong ấn. Chúng không thể sinh sống ở bên ngoài mà thiếu cơ thể của bác cổ được. Từng đợt gào thét xuyên về phía chảo của Xích Đế. Xích Đế cũng phải thể hiện bản lĩnh, không hề nao núng. Thao túng thời không. Vừa niệm chú, cái đuôi của Xích Đế phất lên một cái thành một vòng lớn. Từ trong đó, thời gian và không gian dường như bị méo mó, vặn vẹo, không thành hình nữa. Ông ta định thoát thân thì bác cổ đã loang loáng hiện ra. Xích Đế bất ngờ khi mà bác cổ lại có thể khống chế được mọi đường đi nước bước của mình. Tại sao lại có thể kinh khủng đến như vậy? Tên này chỉ trong vòng một ngày, tại sao lại có thể biến hóa kinh khủng như vậy? Trong nháy mắt, tay của bác cổ phình to ra, đánh thẳng tới Xích Đế. Trong làn khói đen bám lên cơ thể của Xích Đế thì dường như hóa thành một sinh mệnh lực cường đại, dây dưa. Xích Đế muốn thổi chúng xuống dưới, rũ dậy rụa các kiểu nhưng vẫn bị nó ăn mòn. Khuôn mặt anh Tuấn bị bác cổ đánh cho đã hẳn lên những vết bầm tím. Sau đó là có máu chảy ra. Là máu của thánh nhân đã chảy xuống. Có nghĩa là Xích Đế cũng không phải là vô địch tuyệt đối. Ở hướng đông, Long Quy nơi đó đang dưỡng thương, nhìn lên bầu trời, thấy thánh lệnh bay vụt lên. Long Quy dù muốn dù không, nhưng Long tộc đã có quy định cấp bậc. Long Quy bắt buộc phải theo lệnh hiệu triệu của Xích Đế. Ông ta ra lệnh cho Long Quy hóa thành Trảm Thiên Kiếm cho mình. Long Quy nghe theo lệnh ấy, hóa lên với 9 cái đầu rồng cùng với lưỡi gươm của Trảm Thiên Kiếm. Dưới thánh pháp của Xích Đế, Long Quy hóa thành một thanh gươm hoàn chỉnh với 9 đầu ở chuôi gươm cùng ngậm về một lưỡi kiếm sáng loáng, lấp loáng, thấu hồn thấu phách. Xích Đế tay cầm lấy Trảm Thiên Kiếm không hề do dự. Ông ta đưa cao lên không trung, khua thành một vòng theo chiều kim đồng hồ. Đằng sau lưng của ông ta hiện ra hư ảnh 9 đứa con của rồng. Khi lưỡi gươm đi tới trên đỉnh của ông ta thì ông ta quát lên: Xích Thành Dụng Trảm Tiên Bách Ma Trảm Vạn Tà Cầu Tử. Nhát chém của Xích Đế bổ xuống còn khủng khiếp vô cùng, là ông ta đã dùng Thuận Thiên Kiếm. Thuận Thiên Kiếm lại được Long Quy gia cố, cho nên hóa thân thành Trảm Tiên Kiếm. 9 vệt kiếm khí cùng với hình dạng 9 đứa con của rồng xuất hiện. Uy lực của nó vừa xuất hiện làm cho thái cổ phiên lĩnh run lẩy bẩy, từng vệt nứt không gian như là bị xé toạc cả ra. Mọi thứ trở nên đáng sợ vô cùng, ầm ầm mà đánh tới. Bác cổ quyết định tránh đi. Thế nhưng xích đế làm sao đơn giản. Ông ta kẹp lấy ấn chỉ mà cười thầm. Người dù tập hợp đầy đủ, thế nhưng vẫn phải có điểm yếu. Người chưa gắn kết được, người không có thời gian. Mà đó là thứ ta không thiếu nhất. Xích văn không tỏa. Thánh nhân là một loại tồn tại đã vượt qua cả siêu cấp. Bác cổ làm sao có thể so sánh được. Bác cổ chỉ hoàn toàn dựa vào tịch diệt. Toàn bộ thái hư khí cuồn cuộn bao vây khóa chặt lấy bác cổ. Ngay cả việc khởi lên pháp thuật cũng bị khống chế. Bên ngoài thân thể của bác cổ là từng hư ảnh xích long đang giữ chặt. Vừa lúc chín nhát chém kia văng thẳng tới, xuyên qua người bác cổ. Thân thể của bác cổ bị xé thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống thái cổ phiến lĩnh. Từng mảng đen xì xì bốc hơi. Xích đế vẫn cứ vô cùng cẩn trọng, đưa tay ấn xuống. Một cột lửa hai màu từ giữa xích hỏa và niết bàn hỏa bùng lên, hòa quyện lại với nhau, đáp thẳng xuống bề mặt những mảnh vụn của bác cổ. Khi này, xích đế mị yên tâm thêm. Ông ta định bắt giam những người còn sống sót. Thế nhưng nhìn lại thì thấy họ đã biến mất. Xích đế dắt Trảm Tiên kiếm đằng sau lưng, cười lớn. Vậy là không còn ai có thể chống lại ta. Tịch diệt thì sao chứ? Xích đế cũng không muốn truy sát bốn người kia, bởi vì bây giờ bọn họ cũng chẳng còn gì là nguy hiểm nữa. Xích đế đã sẵn sàng nghênh chiến với các thánh nhân đi đến từ sắc giới. Đây mới là trọng điểm. Xích đế ẩn lấy khí tức của bản thân, đưa tay xé ra hư vô, tiến vào bên trong, biến mất khỏi thái cổ phiến lĩnh. Chỉ có một điều là xích đế đã vô tình bỏ qua. Bên dưới biển lửa cháy hừng hực vô tận kia, không ngừng nổi lên những dòng khí đỏ đen. Những thứ ấy bắt đầu cựa quậy sống dậy, dường như là đang hồi sinh, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Ngay cả biển lửa cũng bị nhuộm thành một màu đen. Lửa bốc cháy, hóa thành hắc dịch, cuối cùng quy tụ lại thành hình dáng của bác cổ. Khuôn mặt bác cổ vặn vẹo, có điều một con mắt vẫn còn lệch ở vị trí dưới cằm, trông dị hợm. Bác cổ khẽ đưa tay kéo con mắt về vị trí, chính tay tự sửa lại thân thể hoàn chỉnh. Trong lòng của bác cổ thầm tự nhủ, mới giao đấu với xích đế, kết quả không ngoài dự đoán, là thánh nhân quá siêu việt. Bọn họ nắm giữ được bí mật của đại đạo. Cảnh giới của bọn họ không thể đo đếm được. Những âm tà bên trong thân của bác cổ mách nước. Nếu như để cho âm tà kiểm soát cơ thể, chính thức trở thành mình, thì có thể... Các người im mồm đi, nói nhiều ta sẽ hủy diệt các người luôn đó. Ấy được rồi, chỉ là chúng ta cũng là những tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm tháng. Chúng ta biết đâu sẽ tìm ra cách hủy diệt xích đế cho ngôi. Im mồm. Bác cổ định bỏ đi, thì đột nhiên ở trên đầu truyền tới vô vàn những tiếng thánh kinh, cùng với bóng hình mặc giáp phục màu vàm kim, tướng mạo uy dũng, phong khí đứng trên vạn vật xuất hiện trong thiên địa. Người này nét mặt không giận mà tự uy, loang loáng bước ra khỏi tầng không. Đây không ai khác, chính là Cửu Thiên Vũ Đế. Yêu ma bên dưới nghe đây. Ta chính là Cửu Thiên Vũ Đế, đến hàng phục xích đế. Bác cổ vừa nhìn lên thì chúng tà ma trong người đã đùng đùng phản ứng. Bởi vì ở đây có có một số tà ma đã từng bị Cửu Thiên Vũ Đế giam lại Đại Lôi Âm Tự. Vừa nhìn thấy thì lập tức phản ứng, muốn thoát ra mà sống mái với kẻ thù của mình. Bác cổ lễ phép: bẩm ngài, Xích Đế đã trở thành thánh nhân, đã ra tay tàn sát chúng đạo hữu, âm mưu muốn lật đổ Tứ Thánh Bất Tử. Hậu thế hai cổ vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải nhập ma, vừa tranh đấu với Xích Đế nhưng đã thất bại. Cửu Thiên Vũ Đế đôi mắt lướt nhìn xuống, cả cơ thể của bác cổ nổi lên từng đợt rét lạnh. Cửu Thiên Vũ Đế đưa tay quét qua vùng không gian này, sau đó hư ảnh diễn biến lần lượt hiện ra. Cửu Thiên Vũ Đế chậm rãi gật đầu: được, hai cổ, ngươi chống lại phản nghịch Xích Văn Cung, chỉ là đáng tiếc ngươi đã chọn sai con đường. Đáng lẽ ra bổn đế sẽ phải trừ đi hậu họa, nhưng xét thấy đạo tâm của ngươi còn chưa vững, chưa bị xâm thực mà thỏa dục vọng tà ma, bản đế cho ngươi cơ hội. Bác cổ đưa tay hành lễ, nhưng Cửu Thiên Vũ Đế lại tiếp: bản đế tạm thời phong ấn ngươi lại đây, sau khi xử lý xong Xích Văn Cung sẽ đến mang ngươi về sắc giới trị tội. Đoạn ngài vung tay, từ trong lòng bàn tay của ngài hiện ra một tấm bia đá tỏa ra sắc vàng uy vũ, mà thứ đang cõng bia đá là một con rùa lớn. Bia đá này rơi thẳng xuống người, đè bác cổ xuống. Cửu Thiên Vũ Đế xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói: bia đá này không có cân nặng, mà nó phụ thuộc vào ma chướng trong người ngươi để đè ép. Như vậy, bác cổ hiện tại đang là thực thể quy tụ vạn ác tới mức tiêu cực trong tam giới, thì tấm bia đá này cũng tỷ lệ thuận, cân nặng theo số đó. Hai tay bác cổ chống tấm bia đá, nghiến răng, cảm giác nặng nề không thể chịu nổi. Sức nặng của tấm bia đá cứ dần dần được đẩy lên, không ngừng. Bác cổ cắn chặt răng của mình, hòng chống lại tấm bia đá, cho đến khi hai chân phải sụp xuống, từ trong người tràn ra những chất dịch màu đen. Khắp thân thể của bác cổ phân tách thành từng đợt tà ma, chúng muốn thoát khỏi bác cổ để tránh bị phong ấn, nhưng vừa thoát ra thì lại bị thánh phù trên tấm bia đá phát uy, thiêu đốt, buộc quay lại cơ thể. Bác cổ nảy ra trong đầu một ý định: các người thay phiên nhau thoát ly ra khỏi cơ thể của ta, mau lên, khi nào ta sắp bị đốt chết thì quay lại, vừa giảm được số cân nặng, vừa khiến cho các người thích ứng với thánh phù, từ đó có thể nắm được mật nghĩa của thánh cảnh. Quả nhiên đây là một ý tưởng rất hay. Ngay lập tức, chúng tà ma làm theo điều bác cổ đã nói. Ở dưới bia con rùa trấn áp, bắt đầu diễn ra một quá trình rèn luyện mà không ai có thể ngờ được. Từng chớp lớp chất dịch nhảy gắn kết lại với nhau, mặc dù vẫn còn đen nhưng màu sắc lại nhạt dần đi, không còn đậm đặc như lúc đầu nữa. Thân thể của bác cổ cũng hiện ra lỗ đen tịch diệt, bên trong đó cất giấu đạo đan cùng với các đạo thống. Nếu như niết bàn thụ cắm rễ ngay bên trong đạo đan, dùng chính quả để nuôi dưỡng bác cổ thì có thể chống cự qua thời gian khắc nghiệt này. Từng lớp gân đen nổi lên khắp người, đôi mắt của bác cổ từ màu đỏ thuần túy đã bắt đầu trở lại đôi mắt của con người. Bác cổ nhắm mắt lại, phân tách thân xác, thuần tự dựa theo ý thức chống cự. Như thế, bác cổ bị phân thành hai thể vật chất và vô chất, rơi vào trầm tư. Thánh phù kia dần dần chìm vào trong tâm thức, lại trở thành một loại gột rửa. Bác cổ đã đúng, khi thánh đạo của ai thì người đó vận dụng, không ai bắt chước ai, cũng không ai có thể sao chép ai. Bác cổ thấy mất quá nhiều thời gian, liền dứt khoát quay đầu là bờ, không cần cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Nhớ tới lời của lão tăng trước khi đi vào trong bản ngã, giống như là một hồi chuông đánh thức. Bấy lâu nay là bác cổ dựa vào tái hiện thần thông của người khác mà không có thần thông riêng của mình. Lúc bước chân lên hiền nhân, phải nhìn những hiền nhân trước mà theo. Ấy vậy chẳng phải là lai tạp và chấp vá hay sao? Thì ra là như vậy. Ngay lúc này ở ngoài biển đang có một cơn siêu bão khổng lồ ập tới, đang càn quét vào đất liền. Trung tâm của mắt bão lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ. Đồ Sơn Thủy Thánh đang ngự trên cơn sóng dữ, nhìn chằm chằm vào đất liền, tay cầm một chiếc vỏ sò, miệng nhấm nháp thứ gì đó, ánh mắt như đang chờ đợi. Giờ khắc này đã quá lâu. Tản Viên Sơn Thánh, năm đó lão già kia thiên vị ngươi, sính lễ đều là thứ trên cạn. Ta không muốn nàng ta nữa, bây giờ ta muốn đòi lại công đạo. Ở sau lưng của Đồ Sơn Thủy Thánh là muôn trùng hải binh, hải yêu, hải quái, hải ma. Binh lực từ dưới biển sâu hiện tại đã quy tụ cho một cuộc quyết chiến. Đột nhiên, ở trong cốc vỏ sò lại hiện lên hư ảnh Kim Quy. Kim Quy nói với Thủy Thánh về sự xuất hiện của những thánh nhân. Thủy Thánh cảm thấy khó chịu, hất đổ cốc nước xuống biển. Các người muốn hội đồng bản thánh hay sao chứ? Được, ta cũng không tin lần này các ngươi lại có thể thắng được ta. Bác cổ ở bên dưới con rùa từ từ khai sáng cho mình một con đường. Tâm trí của bác cổ hiện lên vô số cảnh tượng của phàm nhân triều bái thánh nhân, từ đó nhận được tín ngưỡng lực của họ. Bác cổ hiểu được một thâm ý là trăm sông sẽ gộp lại thành biển. Những chất dịch đen ở bên ngoài cũng không ngừng chịu nỗi thống khổ do thánh phủ trà sát. Sự việc này cứ diễn ra, kéo dài suốt hơn một tuần liền. Trong đầu của bác cổ hiện lên hàng loạt những câu vấn đạo. Muốn chiến thắng Xích Đế thì chỉ có thể trở thành thánh nhân. Nhưng con đường đó đâu có dễ. Thánh nhân đã mất đến cả nghìn năm tích lũy, qua biết bao nhiêu thăng trầm lĩnh ngộ. Điều bác cổ thiếu nhất là thời gian. Bác cổ cứ như thế mà mơ mơ màng màng suy tư, bị hàng ngàn câu hỏi vấn đạo. Loáng loáng ở trên bia đá hiện lên văn tự là thiên nhân, thiên đạo, thiên hình, thiên tuyển. Bản thân bác cổ cũng không biết, đây không gì khác chính là thiên nhân vấn của thiên địa. Ở trong thiên địa có một truyền thuyết nói rằng phàm là những người tu luyện, nếu như có thể tự trả lời những câu hỏi của thiên đạo thì sẽ được phong thánh. Đây chính là thiên nhân vấn trong truyền thuyết. Hết tập 18. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy rằng là thánh nhân đã bắt đầu hiện thế. Tứ thánh bất tử đã hiện thế để truy lùng Xích Đế. Thế nhưng mà có vẻ như là tứ thánh bất tử xuất hiện, thì đáng nhẽ ra thì tứ thánh bất tử xuất hiện thì vai trò của bác cổ sẽ không còn nữa, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao tác giả vẫn cứ tiếp tục để như vậy? Có nghĩa là tứ thánh bất tử chưa chắc đã diệt được Xích Đế, hoặc vì một cái lý do nào đó. Tóm lại là vẫn phải là bác cổ diệt Xích Đế. Vậy thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập sau. Có lẽ cũng chỉ còn khoảng 3-4 tập là thôi là kết thúc rồi. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.